Người yêu 2D, chương 66, 66, công công Tây Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O, gõ xong dòng chữ này. Lịch Diệt Tinh định thoát khỏi ghi chú. Lúc chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên phát hiện, ở góc ghi chú đã có thêm một trái tim nhỏ màu hồng từ bao giờ? Có phải ký hiệu của cái app yêu đương đi này phách lối quá rồi không? Đánh dấu bên ngoài thì thôi, còn lấn chiếm cả vào trong app nữa. Thâm tâm Lịch Diệt Tinh hơi khó chịu. Hắn nhấp vào trái tim nọ. Một giây sau, một cánh cửa xuất hiện trước người nhóc tí hon. Hai người, Túc Minh Khiêm cầm tay nắm cửa, thò đầu nhìn qua. Lúc quay đầu lại, bóng thoại xuất hiện, là cửa ra. Lịch Diệt Tinh hiểu rồi. Hắn lẩm bẩm, té ra là nút bấm rời đi. Mình còn tưởng cái app này có tính chó, tới đâu cũng muốn đánh dấu chứ. Đi qua trái tim, hai người rời khỏi ghi chú. Lịch Diệt Tinh nhấc bé con lên trên app yêu đương đi. Ô biểu tượng trông bình thường mà khi tiếp xúc với Túc Minh Khiêm lại nứt ra một khe nhỏ. Thế nhưng Túc Minh Khiêm ngây người ra đấy, không lập tức mở cửa sổ để vào trong. Cậu đã nhìn thấy chữ viết bên dưới app. Yêu đương đi. Tại sao cái app này lại tên là yêu đương đi? Túc Minh Khiêm nảy sinh lòng ngờ vực. Nhưng còn chưa kịp hiểu ra đã cảm giác cơ thể mình bị lay nhẹ. Tây Mộc đang nhắc cậu mau vào game. Túc Minh Khiêm hoàn hồn. Cậu chôn nghi ngờ này ở đáy lòng. Mở trái tim màu hồng, chui vào lại giống như lúc đi ra. Lịch Diệt Tinh cũng vào theo. Game lại mở ra. Hình ảnh quen thuộc nhoáng cái chiếm trọn màn hình. Lịch Diệt Tinh gấp gáp gọi một tiếng. Bé con ơi. Túc Minh Khiêm đáp lại. Ơi Tây Mộc. Nghe thấy tiếng của đối phương, cả hai đồng thời thở phào. Lúc không có tiếng khó chịu quá. Một khi có thể trao đổi suôn sẻ, tinh thần Lịch Diệt Tinh lập tức thả lỏng. Lịch Diệt Tinh quan sát game với tâm trạng khá nhàn nhã. Hắn thấy một bức thư máy bay của hệ thống bay qua màn hình. Vận hành như sau mỗi lần cập nhật xong. Nhắc nhở hắn xem lịch sử cập nhật. Lịch Diệt Tinh vào game cốt là để xem bức thư này. Hắn trực tiếp nhấp mở hòm thư của game. Chấm. Nhưng lần này, thông báo hệ thống lại bất ngờ nhảy ra trước hòm thư. Hệ thống đã phát hiện ra các lỗi thiết kế như người chơi và người yêu không thể giao tiếp với nhau. Sau khi cập nhật, hệ thống đã được vá trực tuyến. Hệ thống, người chơi có cập nhật bản vá không? Có không? Coi bộ cuối cùng mày cũng nhận ra rồi nhỉ hệ thống. Cập nhật 24 tiếng mà ngay cả giọng nói cũng chả giải quyết nổi. Kinh kinh, cho mày thêm que kẹo này. Lịch Diệt Tinh nghiến răng. Trên màn hình lập tức bắn ra một thanh tải. Thanh tải rất nhanh, chừng 1-2 phút đã tải xong. Lúc này, pop-up mới lại hiện ra lần nữa. Hệ thống, phạm vi di chuyển của người yêu trong điện thoại cần người chơi cấp quyền. Hệ thống, người chơi có đồng ý cho phép người yêu vào những app sau đây không? Một danh sách dài hiện lên màn hình. Trong danh sách có toàn bộ ứng dụng trên điện thoại của Túc Minh Khiêm. Đằng sau còn có chức năng như xem, chỉnh sửa ủy quyền chi tiết hơn. Lịch Diệt Tinh nhìn hai dòng là đã thấy chán. Chẳng khác gì lúc xem hợp đồng. Hắn kéo thẳng xuống cuối danh sách. Quả nhiên phát hiện chức năng chọn tất cả. Lịch Diệt Tinh đánh dấu chọn tất cả rồi lại lướt về giữa. Tìm app thanh toán và app trò chuyện tương đối nhạy cảm. Hủy bỏ quyền hạn. Thế là xong phần cấp quyền. Chuyện đơn giản. Việc gì phải làm cho phức tạp ra thế. Hắn hài lòng chọn xác nhận. Chọn xong. Danh sách ủy quyền biến mất. Khung nhận đạo cụ mới nhảy ra. Lịch Diệt Tinh suýt thì mất kiên nhẫn nhấp xóa. May mà thấy kịp nên vội dừng tay. Bấy giờ hắn mới thấy rõ thứ hệ thống gửi là một đôi găng tay da màu đen. Tên, găng tay hút bám. Chú thích, găng tay có chức năng hút bám vào mặt phẳng. Sau khi người yêu đeo găng tay này sẽ có thể bám vào hình nền. Di chuyển tự do trên màn hình. Thứ này cũng tốt đấy. Trừ trông hơi phèn ra thì về cơ bản đã giải quyết khẩn cấp vấn đề di chuyển bất tiện của bé cưng. Lịch Diệt Tinh rất chi là hài lòng. Đang định khen hệ thống đôi câu, Bất chợt hắn phát hiện một dòng chữ nhỏ màu xanh lam bên dưới dòng chữ bình thường ở cột chú thích. Viết rằng, thêm nhiều đạo cụ di chuyển thời trang hơn đang được mở rộng. Xin người chơi kiên nhẫn chờ đợi. Lịch duyệt tinh, hệ thống rác rưởi, tạm biệt không tiễn. Hắn nhận đạo cụ này, đưa cho Túc Minh Khiêm. Sau khi giải thích cho đối phương công dụng của đạo cụ thì lại mở hòm thư. Đọc tin nhắn cập nhật. Người gửi. Hệ thống. Chủ đề. Yêu đương đi cập nhật phiên bản 2.01. Nội dung hoàn toàn mới. 1. Mở lối đi tàu điện ngầm. Giải thích cập nhật. 1. Game chính thức mở lối đi giữa app và thế giới bên ngoài. Lối vào tàu điện ngầm. Lối vào tàu điện ngầm được chia thành lối đi dành cho người đi bộ thông thường và lối đi có cửa trả phí. Lối đi cho người đi bộ bình thường được kết nối với điện thoại của người chơi. Người yêu có thể tự do đi qua lối đi, qua lại giữa điện thoại và app tùy ý. Lối đi có cửa thu phí cần sử dụng thẻ tàu điện ngầm mới có thể vào được. Cảm ơn người chơi đã kiên nhẫn chờ đợi hệ thống hoàn thành cập nhật. Hệ thống đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho người chơi. Xin vui lòng nhận, điểm cống hiến nhân 100, thẻ trải nghiệm tàu điện ngầm nhân 1, chú thích cập nhật, yêu đương đi phiên bản hoàn toàn mới đang trong giai đoạn thử nghiệm. Mong người chơi tích cực phản hồi trải nghiệm sử dụng, hệ thống sẽ cập nhật lần lượt trong các phiên bản tiếp theo. Có thể phản hồi ý kiến thông qua nút bấm trả lời trong tin nhắn cập nhật. 100 điểm cống hiến không phải là vô ích, Lịch Duyệt Tinh vẫn khá là hài lòng. Nhưng điều khiến hắn quan tâm và vui mừng hơn cả là thẻ tàu điện ngầm. Cập nhật vừa mới hướng dẫn lối vào tàu điện ngầm có khu vực thu phí. Cần thẻ tàu điện ngầm. Thế là game cho ngay một tấm thẻ trải nghiệm. Tuy đây là chiêu trò lừa nạp xong kiểu gì cũng phải nạp. Có trải nghiệm đương nhiên tốt hơn không trải nghiệm rồi. Hắn nhấp vào thẻ tàu điện ngầm. Tên, thẻ trải nghiệm tàu điện ngầm. Chú thích. Vật phẩm cần thiết để đi qua cửa kiểm soát. Đặc điểm, thẻ trải nghiệm này sẽ sử dụng được vào lần cập nhật tiếp theo. Lịch duyệt tinh, vẻ mặt của hắn trở nên kỳ quái. Hắn giữ nguyên biểu cảm kỳ lạ như thế. Bắt đầu gõ chữ, thông qua nút bấm trả lời khi cần sẽ đột ngột xuất hiện mà thường ngày chả bao giờ tồn tại. Gửi phản hồi đầu tiên của mình vào tin nhắn cập nhật của hệ thống. Mày cho tao đạo cụ này thì có ngon, nói thử xem lần cập nhật tiếp theo là bao giờ đi. Ngay, nói rõ ngay và luôn. Lần cập nhật tiếp theo rốt cuộc là bao giờ? Đương nhiên là hệ thống không trả lời rồi. Lịch Diệt Tinh bức bối gửi tin nhắn đi. Rồi nhìn vào phần còn lại của menu game. Lập tức phát hiện lời dẫn hệ thống đang nhấp nháy. Hắn mở ra, lướt qua hai dòng. Bất ngờ phát hiện ấy thế mà hôm qua bé con lại kích hoạt năng lực đi vào giấc mơ. Trong phần mô tả ở lời dẫn còn có mấy dòng bị cắt xén. Bên cạnh những ký tự giác có chú thích của hệ thống. Thông tin thừa, Lịch Diệt Tinh ngẩn ra. Hắn tổng hợp, 3 giờ sáng, bé con kích hoạt hiệu ứng đi vào giấc mơ. Thức dậy đi ra phòng khách. 10 phút sau, lời dẫn hệ thống xuất hiện văn bản bị cắt xén. Rồi tới 3 rưỡi, bé con trở lại giường ngủ. Vậy là, hệ thống sinh ra dữ liệu dư thừa khi bé con nhìn thấy ký ức mới của mình. Lịch Diệt Tinh có trực giác là lạ, nhưng không biết lạ ở đâu. Dù sao thì, chơi game có bug là chuyện rất bình thường. Như lần này, mới cập nhật xong 24 tiếng mà game đã vá lỗi rồi. Lịch Diệt Tinh tự thuyết phục bản thân. Hắn không quan tâm những ký tự giác trong lời dẫn nữa mà mở nhật ký du lịch ra xem. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã xác nhận nội dung mới đang miêu tả AI. Jock là cây đa cây đề trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Túc Minh Khiêm trong đoạn mô tả này có thể đối thoại trực tiếp với AI mới xuất hiện. Hiển nhiên địa vị trong đội ngũ không hề thấp. Nói cách khác, chờ đến khi Jock kết thúc nghiên cứu khoa học khép kín. Khả năng rất cao hắn sẽ nhận được câu trả lời vô cùng quan trọng. Lịch Diệt Tinh thầm phấn chấn. Càng thêm có lòng tin vào tương lai. Hắn hỏi Túc Minh Khiêm. Được rồi bé con ơi. Mình lại ra ngoài đi dạo. Thử xem bắp mới của nhóc dùng có tốt hay không nhé. Game tắt. Màn hình điện thoại xuất hiện trở lại. Trái tim màu hồng mở ra. Túc Minh Khiêm lại thò đầu ra từ bên trong. Túc Minh Khiêm chui ra thành thạo hơn lần đầu tiên rất nhiều. Cúi người bước một phát là ra. Sau khi đi ra cũng không rơi xuống như lúc đầu. Găng tay màu đen đeo trên tay giúp cậu bám lên hình nền trên màn hình rất tốt. Lịch Diệt Tinh nghiêm túc quan sát. Hắn nhìn Túc Minh Khiêm từng chút một bám tay lên hình nền. Toàn thân đung đưa di chuyển. Cơ thể lắc lư theo từng bước. Y như con sóc nhỏ tròn ủng treo lơ lửng giữa không trung. Lịch Diệt Tinh bỗng không muốn hệ thống cút đi nữa. Cảm thấy cái găng tay hút bám này thú vị ra trò. Hắn bắt đầu chờ mong nhiều đạo cụ di chuyển thời trang hơn rồi đấy. Ví dụ như cánh, áo choàng, chổi, xe bay, đĩa bay, vân vân. Tuy nói găng tay hút bám có thể giúp Túc Minh Khiêm di chuyển tự do. Nhưng vừa đi vừa treo trên không vẫn không phải chuyện dễ dàng. Túc Minh Khiêm vất vả khổ sở leo về phía camera. Cậu bất ngờ lên tiếng. Tây Mộc ơi, ban nãy tải xong bản vá. Hệ thống cũng đưa ra một vài giới thiệu sử dụng. Trong đó có nhắc nhở bật chức năng micro của điện thoại để trao đổi bằng giọng nói. Lịch Diệt Tinh đang định bật micro từ chương trình. Lại bất ngờ phát hiện Wi-Fi trong menu phím tắt có thêm một phím ấn micro mang ký hiệu trái tim nhỏ. Vấn đề duy nhất là phím tắt này ban đầu không có ở đó. Cho nên, áp yêu đương đi, trực tiếp đánh dấu hệ thống điện thoại của mình luôn. Cái phần mềm độc hại này không thèm kiêng dè gì nữa rồi. Lịch Diệt Tinh cảm thấy vi diệu. Cùng lúc đó, hắn nhấp vào phím micro, mở miệng nói chuyện. Tôi đây, Túc Minh Khiêm, tôi dùng camera có được không? Sao lại hỏi vậy? Lịch Diệt Tinh mù mờ. Tất nhiên rồi, nhóc dùng đi. Túc Minh Khiêm ho khẽ. Vậy tôi dùng webcam nhìn bạn nhé. Lịch Diệt Tinh, Lịch Diệt Tinh. Lịch Diệt Tinh vốn đang co quắp trên ghế sofa nháy mắt ngồi thẳng dậy. Hấp tấp nói. Khoan đã, nhóc chờ chút. Nói rồi, hắn đứng phắt dậy. Lục lọi chiếc gậy selfie bám bụi đã lâu trong nhà. Cố định điện thoại trên gậy. Điều chỉnh khoảng cách và biểu cảm phù hợp nhất. Rồi tạo dáng ngồi đẹp trai phóng khoáng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn mới lên tiếng lần nữa. Được rồi, nhóc xem đi. Mở app máy ảnh, camera trước đang ở chế độ sử dụng. Trong màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh của hắn. Còn có một nhóc tí hon. Túc Minh Khiêm đang ở trong góc nhìn hắn chăm chú. Nhóc tí hon nhìn Lịch Diệt Tinh. Lịch Diệt Tinh cũng nhìn nhóc tí hon. Trước hết hắn vẫy tay. Lát sau, lại cẩn thận tạo dáng ỉa. Độ thiện cảm, 50. Túc Minh Khiêm bật cười. Giọng nói đầy vui vẻ. Tây Mộc ơi, lại được gặp bạn rồi. Có lẽ bị cảm xúc bộc lộ ra ngoài của Túc Minh Khiêm ảnh hưởng. Lịch Diệt Tinh bỗng dưng thấy vui lây. Hắn cũng hớn hở đáp lại. Ngày nào tôi cũng gặp nhóc mà. Sau cuộc đối thoại ngắn gọn, Túc Minh Khiêm nói với Lịch Diệt Tinh. Được rồi, không còn sớm sủa nữa. Bạn nên bắt đầu viết chuyện thôi. Lịch Diệt Tinh, Túc Minh Khiêm lại khụ một tiếng. Mưu mô bổ sung, với cả, lúc viết chuyện bạn có thể đặt điện thoại ở bên cạnh không? Lịch Diệt Tinh, một giây trước có cảm giác dùng xong bị vứt bỏ. Giây sau lại cảm thấy, nếu con vẫn muốn để điện thoại bên cạnh, vậy thì may quá, con vẫn yêu mình, ôm tâm trạng phức tạp. Hắn đồng ý với yêu cầu của Túc Minh Khiêm, yên lặng đặt điện thoại bên cạnh máy tính rồi mở file Word. Suy nghĩ tình tiết. Túc Minh Khiêm rời khỏi app máy ảnh. Cậu dạo tới lui một lúc lâu trong màn hình điện thoại. Lặng lẽ trở lại app máy ảnh. Mở camera nhìn ra ngoài. Thấy gương mặt nghiêm túc gõ chữ của Lịch Diệt Tinh ở bên. Túc Minh Khiêm bỗng thấy hài lòng. Có cảm giác thiết thực Lịch Diệt Tinh đang ở ngay bên cạnh. Độ thiện cảm lại yên lặng. 50. Sau đó, Túc Minh Khiêm thật sự rời khỏi app máy ảnh. Hì hục. Vất vả di chuyển tới trước trình duyệt. Vào đó, nhập tên của mình và tìm kiếm. Trang web xoay vòng. Kết quả hiện ra, tất cả đều là nội dung của cửu độ. Túc Minh Khiêm đã chuẩn bị tâm lý. Không thất vọng, cậu xem xét từng dòng một. Sau đấy, cậu nhìn thấy một danh từ kỳ lạ. Công công Tây Mộc. Hả? Công công? Tây Mộc, ô, cách chương.